Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Vibranium nhà xưởng. Làm Lilith rời đi tay trái của hắn, Diệp Thiên Hồ lập tức liền khôi phục nơi đó quyền khống chế. Hoạt động một chút ngón tay, cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe. Màu xanh lam Space Jam ngay ở tay trái của hắn bên trong. Ngón tay ở phía trên vuốt nhẹ xúc cảm, lại như là ở chạm đến một khối êm dịu ngọc thạch. Chỉ là khối này, ngọc thạch gặp phát sáng mà thôi. Space Jam, Marvel thế giới thần bí nhất 6 viên Infinity Gem một trong. Đại diện cho không gian sức mạnh, mà hiện tại là thuộc về hắn. Đem Space Jam bỏ vào hệ thống bên trong không gian, so ra, vẫn là ở trong đó càng an toàn một điểm, cũng tỉnh vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ, bắt hắn cho truyền tống đến vũ trụ này cái gì xó xỉnh bên trong. Lại như là xui xẻo Red Skull cuối cùng kết cục như thế. Lilith, chế tạo một cái mộng đẹp, cần phải làm sao, nếu Space Jam đã tới tay. Nên xử lý chế tạo mộng đẹp sự tình. Có Space Jam, hắn là có thể vì làm mộng đẹp sáng tạo một cái đối lập độc lập không gian. Phòng ngừa ở hắn rời đi thế giới này trong mấy chục năm. Có người quấy rối tài sản của hắn. Mộng đẹp hạt giống, dòng máu của ngươi. Space Jam, tốt nhất còn có một chỗ yên tĩnh. Lilith nói, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng một tiếng. Mộng đẹp là có thể cơ bản thành hình, trải qua một ngày khoảng chừng, trái phải thai nghén, mộng đẹp cùng nó vị trí không gian độc lập gặp ổn định lại. Nghe tới rất đơn giản, Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu, chính muốn rời khỏi này tòa căn cứ thời điểm, ánh mắt lần thứ hai xẹt qua cách đó không xa trên đất Smith. Lại nói, hắn đều để người ta mặt cho xóa sạch tất, hay là hắn có thể bồi thường một hồi. A, tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Như vậy nghĩ, Diệp Thiên Hồ hướng đi Smith đồng thời. Trong tay xuất hiện một bình mực tàu nước. Hồng nhan liêu hắn là không có. Thế nhưng mực tàu nước vừa vặn có một bình. Hy vọng Smith sẽ không chú ý. Ân, Smith còn ở hôn mê lắm. Không có cách nào phát biểu ý kiến. Vậy coi như hắn ngầm thừa nhận đồng ý được rồi. Vặn ra mực nước bình. Một đoàn mực nước ở lực lượng tinh thần mang theo dưới từ mực nước trong bình bay ra. Sau đó đều địa bôi lên ở Smith trên đầu. Ngăn ngắn trong chốc lát. Đỏ như màu máu đầu hoàn toàn bị mực nước bao trùm. Tiện tay đem mực nước bình nhưng ở một bên. Diệp Thiên Hồ thỏa mãn mà nhìn mình tác phẩm. Tự nói. Hay là Smith sẽ thích chính mình tân tạo hình đây? Nói như vậy, sau đó Red Skull là có thể cải danh gọi là Hắc Bộ Xương. Red Queen, mở ra cabin, ta muốn đi ra, ta hiện tại ở vào ngươi ngay phía trên 1000 mét. Cabin chính đang mở ra, Red Queen lập tức trở về đáp. Red Queen dứt tiếng vài giây loại sau, Diệp Thiên Hồ cũng đã đứng ở mở ra cửa máy nơi đó. Chậm rãi hướng đi buồng lái, phía sau cabin ở Red Queen sự khống chế chậm rãi đóng. Diệp Thiên Hồ đối với cabin bên trong Red Queen ảnh toàn ký nói rằng, mang tới Hunter, tìm một cái khu không người hạ xuống, lưu cái kế tiếp người dành trước tiếp tục nhìn chằm chằm Wakanda bên kia. Tạm thời rời đi trước thế giới này, Nam Cực chiếc phi thuyền kia đây. Red Queen dương lên đầu nhìn từ bên người nàng đi qua Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng trước thời điểm, chiếc phi thuyền kia đã ở Nam Cực tìm tới chút ít Nam Cực Vibranium. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng chưa hề đem nó thu hồi lại. Mà là để nó tiếp tục ở mảnh này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong nhiều lần. Nói không chắc còn có thể có chút giấu đi càng sâu Nam Cực Vibranium đây. Tiếp tục. Chẳng mấy chốc sẽ lại trở về. Diệp Thiên Hồ ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Đối với tùy theo cũng tới đến chỗ ngồi kế bên tài xế Red Queen nói rằng. Resident Evil thế giới, Red Queen quản lý nghiên cứu phát minh trung tâm trước cửa lớn. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ trước rời đi thế giới này vị trí. Bóng người của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Nơi này vẫn là như cũ, hay là khác biệt duy nhất chính là lúc rời đi là ban ngày, mà hiện tại đã là sau nửa đêm. Chí năng sinh mệnh một cái phi thường tiện lợi chỗ tốt chính là coi như là Red Queen cần ở sinh hóa thế giới đóng vai chính mình quản gia chức trách. Nàng cũng có thể phân ra một cái phó bản tùy tùng Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới khác. Mà khi phó bản cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời trở về sau khi Red Queen chỉ là trong nháy mắt liền biết thế giới kia chuyện xảy ra. Người ở Captain America thế giới dừng lại 27 ngày. Chủ nhân của ta, đây là người ở thế giới nhiệm vụ dừng lại thời gian dài nhất một lần. Red Queen toàn thể hình chiếu xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người. Vibranium tồn tại, để tất cả những thứ này đều là đáng giá. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, lập tức tìm một chỗ, dùng để chứa đựng Vibranium. Ngoài ra, chuẩn bị một cái phòng thí nghiệm, chờ ta đem tâm hình thảo mang lúc trở lại đào tạo loại thực vật này. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, ở ngươi rời đi thế giới này trong lúc dùng để chứa đựng Vibranium thiết bị đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay ở nghiên cứu phát minh trung tâm phương Bắc 400 mét vị trí. Ở Red Queen nói tới chuyện này, thời điểm ở nghiên cứu phát minh trung tâm phương Bắc, một cái to lớn kiến trúc bỗng nhiên sáng lên ánh đèn sáng ngời. Ở trong đêm tối, ánh đèn để tòa kia kiến trúc đặc biệt dễ thấy. Một hồi Resident Evil cho thế giới này mang đến ảnh hưởng một trong chính là không có quang ô nhiễm vật này, cũng không biết nên nói là tốt hay xấu. Ở hắn hiện tại vị trí khu vực này, ở hiện tại cũng chỉ có 3 chỗ kiến trúc có ánh đèn. Red Queen nghiên cứu phát minh trung tâm, bên ngoài mấy cây MY Queen quản lý lý sinh hóa trung tâm. Hiện tại có thêm một cái, mấy trăm mét ngoại dụng đến sắp dùng để chứa đựng cùng bước đầu xử lý Vibranium khoáng địa phương. Nơi này, ở hắn rời đi này sắp tới thời gian một tháng, đã bị Red Queen kiến tạo nổi lên một tòa tràn đầy khoa huyễn khí tức nhà xưởng còn có phụ thuộc nhà kho. Hơn nữa bên trong hết thảy thiết bị đều không ngoại lệ đều là vừa sản xuất ra. Có cơ khí cũng đã điều chỉnh thử xong xuôi. Thu được Vibranium khoáng thạch sau khi tòa này nhà xưởng hiện tại là có thể bắt đầu đối với Vibranium lấy ra công tác. Nhà xưởng bên trong, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ từ Wakanda làm ra Vibranium khoáng đều là Vibranium cùng nham thạch lẫn lộn ở tất cả. Mặc dù coi như cơ bản không cần tinh luyện quá trình, thế nhưng ai biết những người xem ra không có giá trị nham trong đá, có phải là còn có một lượng nhỏ Vibranium tồn tại. Xét thấy Vibranium quý giá giá trị, coi như là một lượng nhỏ Vibranium cũng không thể lãng phí. Quá trình này không phải là dùng một cái chùy sắt mảnh gõ mấy lần, sau đó thanh thủy tẩy tẩy là có thể hoàn thành. Đến thời điểm đối với Vibranium khoáng xử lý công tác, tuyệt đối sẽ là một cái rườm rà hơn nữa tinh vi quá trình. Trong đó một gian cửa kho hàng trước, làm Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này, đóng chặt cửa kim loại không tiếng động mà hướng về hai bên mở ra. Lộ ra mặt sau rộng rãi hơn nữa sạch sẽ không gian. Nhà kho này, bất kể là vách tường vẫn là sàn nhà, đều là phi thường sạch sẽ màu trắng. Tựa hồ là một loại nào đó hợp kim, trong này hầu như có thể dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung. Trước một khắc còn không hề có thứ gì nhà kho, làm Diệp Thiên Hồ bắt đầu phóng thích Vibranium khoáng thạch. Trong nháy mắt liền chất đầy lượng lớn Vibranium cùng nham thạch hỗn tạp khoáng thạch. Những khoáng thạch này bên trong lộ ra mặt ngoài Vibranium tỏa ra ánh sáng, đồng thời cũng đem trong kho hàng nhuộm thành màu xanh lam. Cơ bản đem ba gian như vậy nhà kho chứa đầy. Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian Vibranium khoáng thạch mới rốt cục thanh không. Vào lúc này, một đài nữ giới ngoại hình Terminator đi tới Diệp Thiên Hồ bên người. Chiến ở bên cạnh hắn Red Queen hình chiếu nói rằng, đem nam cực Vibranium giao cho nàng đi. Hiện tại còn không biết phát động nam cực Vibranium điều kiện là cái gì. Hiện nay mà nói, nam cực Vibranium quá mức nguy hiểm, cần để cho chúng nó xa cách nơi này. Mà này đài nữ giới người máy cũng trầm mặc mở ra nàng mang đến vali sách tay, lộ ra bên trong ổn định dùng trang bị. Diệp Thiên Hồ cẩn thận mà lấy ra nam cực Vibranium gian phòng tay trong vali. Lập tức Vibranium liền bị nhẹ nhàng cố định ở trong đó. Đồng thời lượng lớn tủ lạnh khí thể thổi tới Vibranium mặt ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ cũng đang quan sát cái này, bất kể là vóc người vẫn là dáng vẻ đều phi thường đẹp mắt. Nhiều nhất chính là vẻ mặt lạnh một chút nữ giới người máy. Cùng đã từng những người coi như là có sinh vật học ra rẻ. Thế nhưng một chút vẫn là làm cho người ta một loại dũng mãnh cảm giác Terminator không giống. Này một cái người máy, nàng làm cho người ta cảm giác rất tự nhiên, thậm chí có thể nhìn thấy nàng hầu như không nhìn ra dị thường hô hấp động tác. Nhíu mày, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Red Queen, hỏi, TX, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.